LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, một kiếm lui địch. Vừa rồi Miyamoto Mita 10 phần lơ đãng một phen, triệt để chọc giận Tô Minh. Chỉ gặp Tô Minh hốc mắt đỏ lên, tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Minh táo bạo như vậy. Trong tay nắm lấy kiếm hải tặc, lúc này Tô Minh chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là tắt trước mắt Miyamoto Mita. Trong nháy mắt công phu, Tô Minh lập tức liền bắt đầu kiếm cơ kỹ năng bị động. Đồng thời cổ võ giả nguyên khí ở Tô Minh trong cơ thể phun trào. Lần này Tô Minh ra tay trước, kiếm cơ kỹ năng phi thường thần kỳ. Đúng kiếm đạo như lòng bàn tay Tô Minh. Toàn lực một kiếm bổ về phía Miyamoto Mita. Điêu trùng tiểu kỹ. Miyamoto Mita đảo là phi thường bình tĩnh. Trực tiếp nhấc lên ngự hồn kiếm. Ngăn trở Tô Minh kiếm hải tặc. Hai người lần thứ nhất giao thủ. Cũng không có phân ra cái như thế về sau. Miyamoto Mita đến cùng là tụ khí cảnh sơ kỳ cao thủ. Đơn thuần theo nguyên khí hùng hồn trình độ tới nói, Tô Minh thật không phải đối thủ của hắn. Gia hỏa này hơi hợt một chút, liền đem Tô Minh toàn lực một kiếm cho đỡ được. Đừng nhìn Tô Minh lúc này còn sắc mặt như thường bước chân vững chắc. Kỳ thật Tô Minh rất rõ ràng. Nếu như không phải kiếm hải tặc rất nghiêu bức mà nói, đoán chừng chính mình liền bị phản chấn mở. À, Miyamoto Mita trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Rất rõ ràng hắn phát giác được, Tô Minh trong tay cái này kiếm hải tặc cũng không phải phàm phẩm. Có thể cùng hắn ngự hồn kiếm ngạnh sinh sinh còn cân sức ngang tài. Tuyệt đối không đơn giản. Thế là Miyamoto Mita trong mắt lóe lên một tia tham niệm. Hiện tại hắn mục tiêu lại thêm một cái. Cái kia chính là đem Tô Minh trong tay cái này kiếm hải tặc cũng cho đoạt. Giết người cướp của, tựa hồ có thể một mạch mà thành nha. Chỉ gặp Miyamoto Mita cũng không do dự. Thân hình ổn định về sau, sớm lợi dụng một cái phi thường quỷ dị tư thế, hướng Tô Minh đâm tới. Nhưng mà gia hỏa này vừa ra tay, Tô Minh lập tức liền thông qua kiếm cơ kỹ năng, nhìn ra gia hỏa này sơ hở ra. Nhất cử nhất động đều có sơ hở. Đặc biệt là xuất kiếm thời điểm, chỉ gặp Tô Minh kiếm tàu thiên phong, lập tức thân hình nhất chuyển, vậy mà bay thẳng đến Miyamoto Mita cầm kiếm cổ tay phải chỗ đã đâm đi. Cái này là một cái cực kỳ to gan cử động. Bởi vì nếu như một chiêu này bị Miyamoto Mita cho nhẹ nhõm tránh thoát đi mà nói, chỉ sợ Miyamoto Mita chiêu tiếp theo Tô Minh liền không tốt lắm tiếp. Bất quá làm người trong cuộc Miyamoto Mita lúc này nhưng trong lòng bỗng nhiên kinh sợ một chút. Bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng. Khi hắn dùng cái tư thế này xuất kiếm thời điểm, cổ tay liền là hắn điểm yếu. Cũng là chỗ sơ hở. Có chút bối rối, Miyamoto Mita lập tức đem chính mình đâm ra đi một kiếm ngạnh sinh sinh thu hồi lại. Bởi như vậy mà nói, liền khó khăn lắm giữ vững chính mình sơ hở. Kế tiếp hai người không có một tia ngừng. Tô Minh thậm chí đem thạch đầu nhân e kỹ năng cũng cho mở. Để cho mình trở nên lực lớn vô cùng. Tăng thêm trên kiếm của mình. Lực lượng cường đại chấn Miyamoto Mita hai cánh tay đã dần dần run lên nhanh không có chi giác. Kiếm hải tặc trả lại Tô Minh cung cấp tốc độ tăng thêm. Có thể nhìn ra Tô Minh xuất kiếm tốc độ thật nhanh. So với dưới tình huống bình thường phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa mỗi một kiếm cũng là hướng phía Miyamoto Mita sơ hở địa phương đi. Miyamoto Mita càng ngày càng kinh hãi. Từ vừa mới bắt đầu chẳng thèm ngó tới đến bây giờ dần dần kinh ngạc. Tô Minh thật không có hắn tưởng tượng tốt như vậy thu thập. Thậm chí Miyamoto Mita có một loại cảm giác quái dị. Hắn ở kiếm thuật phía trên tạo nghệ. Tựa hồ không sánh bằng Tô Minh. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là Nhật Bản kiếm thần Miyamoto võ tàng nhi tử nha. Hắn là Miyamoto gia tộc đệ nhất thiên tài. Làm sao có thể kiếm thuật không sánh bằng một cái hoa hạ người trẻ tuổi đây? Thật tình không biết vô song kiếm cơ kỹ năng bị động cường đại vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn có thể giữ vững chính mình sơ hở không có bị Tô Minh cho đánh bại. Liền đã rất không tệ. Giống trước đó cái kia Miyamoto Yuki. Tô Minh tìm tới hắn sơ hở về sau. Chỉ một chiêu mà thôi. Hắn liền trực tiếp chống đỡ không nổi. Cái này Miyamoto Mita vẫn là thật sự có tài. Bất quá Miyamoto Mita cái này lúc sau đã rơi vào bất lợi cục diện bên trong. Đây cũng là không tranh sự thật. Nếu như không phải hắn cảnh giới cao hơn Tô Minh mà nói. Chỉ sợ cái này lúc sau đã bị Tô Minh cho đánh bại. A, một mực bị Tô Minh đè đánh. Để kiêu căng Miyamoto Mita trong lòng nén giận không ngớt. Hắn lúc nào bị người cho đánh như thế sợ qua. Cuối cùng Miyamoto Mita nhịn không được. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức trực tiếp vận chuyển toàn thân mình nguyên khí. Tất nhiên tỉ thí kiếm thuật đánh không lại mà nói. Như vậy Miyamoto Mita liền chuẩn bị dùng chính mình cảnh giới ưu thế đi cưỡng ép áp chế Tô Minh. Tiên thiên cảnh cùng tụ khí cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Ở trong đó chênh lệch phi thường lớn. Chỉ là nguyên khí trong cơ thể tinh luyện trình độ cũng không giống nhau. Rót vào đại lượng nguyên khí một kiếm hướng Tô Minh đỉnh đầu chém tới. Lúc này Miyamoto Mita nhảy lên một cái. Nhảy vọt ở giữa không trung. Nhìn khí thế lạnh thấu xương. Thông qua cảnh giới ưu thế đến cưỡng ép đánh bại Tô Minh. Đây là có chút thắng mà không võ. Bất quá Miyamoto Mita cũng là thật không có cách. Hơn nữa thật đánh nhau mà nói. Đâu còn quản nhiều như vậy chứ. Đến vừa vặn, Tô Minh lúc này không sợ hãi ngược lại còn mừng. Liền đợi đến cái này Miyamoto Mita dùng đại chiêu đâu. Tô Minh trong nháy mắt liền mở ra kiếm cơ một cái khác kỹ năng. V-kép kỹ năng, lao luân đặc tâm nhãn đao. Ở Miyamoto Mita một mặt bổ xuống thời điểm, Tô Minh nhẹ nhàng thanh kiếm nâng lên liền cản. Phốc, ngay tại mọi người coi là Tô Minh sắp xong đời thời điểm. Miyamoto Mita lại giống như gặp phải cái gì bất thình lình tập kích. Vậy mà ngạnh sinh sinh từ giữa không trung ngã xuống. Hơn nữa còn nôn một ngụm máu tươi. Đây thật là đẹp trai bất quá 3 giây nha. Miyamoto Mita cả người kinh ngạc vạn phần. Vừa rồi rõ ràng là hắn chủ động xuất kích. Kết quả Tô Minh không có việc gì. Hắn lại bị thương. Chỉ có Tô Minh một người rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lao luân đặc tâm nhãn đao. Tổn thương bắn ngược. Thật sự là lần nào cũng đúng nha. Bất quá Miyamoto Mita cũng không nhận được trọng thương. Chỉ gặp hắn vẫn là đứng lên. Tụ khí cảnh cổ võ giả không tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Hơn nữa vẻn vẹn bắn ngược một nửa tổn thương. Miyamoto Mita sức chiến đấu vẫn còn ở đó. Kết thúc A, Tô Minh lúc này trong lòng mặc niệm một câu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tô Minh ở Miyamoto Mita lên trong nháy mắt. Lập tức ra tay. Lôi đình một kiếm đâm về hắn sơ hở chỗ. Đừng quên Tô Minh còn có một cái thần kỳ kỹ năng vô dụng. Kiếm hải tặc kỹ năng chủ động. Chỉ gặp Tô Minh tâm niệm vừa động. Lập tức đúng Miyamoto Mita mở ra kỹ năng chủ động. Kiếm hải tặc trực tiếp hấp thu Miyamoto Mita tốc độ di chuyển. Chỉnh một chút 25% tốc độ di chuyển lập tức bị hấp thu. Đây là phi thường chí mạng sự tình. Lần này Miyamoto Mita bởi vì tốc độ không đủ. Chỉ có thể dùng nguyên khí đi cưỡng ép chống đối. Kết quả nhận lớn lao trùng kích. Cả người bay rớt ra ngoài. Tô Minh, một kiếm lui địch. Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.